Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện hay của tác giả Mây Hạ, câu chuyện Dùng Bùa Trả Giá. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật hả? Chị Mai chán nản hỏi chồng, trong ánh mắt không giấu nổi sự tức giận. Đức vẫn ngồi yên trên ghế sofa đáp lại tình bơ. Tôi không nhớ, ngày gì cô cứ nói toẹt ra đi, còn lằng nhằng. Chị Mai nghe đến đây thì tức lắm, chị gằn lên. Nay là sinh nhật con trai của anh mà anh không nhớ sao hả? Đức bất chợt khựng người lại sau câu nói của vợ, ngỡ rằng anh ta sẽ tỏ ra ăn năn vì đã quên mất đi sinh nhật của con trai. Thế nhưng không, anh ta ngước mắt lên nhìn chị vô cùng lạnh lùng rồi đáp. Thì sao, liên quan gì đến tôi? Anh... Chị Mai nghe vậy thì hạn hắn lời. Người chồng tâm lý ngày trước sao bây giờ lại dửng dưng như vậy? Không những vậy, những ngày về sau Đức thường xuyên đi đêm về hôm khiến chị không khỏi nghi ngờ. Thậm chí khi đi ngủ còn dọn ra chỗ khác chứ nhất định không nằm chung với chị. Chị Mai thấy chồng có những biểu hiện lạ thì liền âm thầm đoán định trong đầu, có khi nào Đức lại có nhân tình ở bên ngoài. Đêm hôm đó Đức vẫn trải thảm xuống đất để nằm. Lần này chị Mai không tỏ vẻ tức giận nữa mà lặng lặng nằm im chờ cho chồng ngủ say. Khi thấy Đức đã gáy đều hơn, chị len lén bỏ người xuống toan lấy điện thoại của chồng để kiểm tra thì bất ngờ Đức lên tiếng khiến chị giật mình ngã bộp xuống sàn. Đừng đi mà, Thanh ơi, em đừng đi. Vừa nói Đức vừa ôm chặt lấy chiếc gối trong lòng như thể đang ôm người yêu vậy. Chị Mai nghe xong đầu óc choáng váng. Thật không ngờ trong mơ người chồng của chị yêu quý lại gọi tên người con gái khác. Chị ướt nước mắt đau đớn vô cùng. Vậy là chẳng cần kiểm tra điện thoại, chị cũng đã có thể khẳng định rằng Đức đã ngoại tình. Khốn nạn. Chị gắn lên từng tiếng, bây giờ chị chỉ muốn xách cổ của tên chồng khốn nạn của mình lên tận trong một trận nhưng không được. Chị vẫn còn yêu hắn quá cho nên không nỡ ra tay. Chị cố gắng trấn an bản thân, tránh làm to chuyện khiến cho hàng xóm đàm tiếu. Sáng ngày hôm sau, mặt của chị không còn thấy vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bình thường để tránh cho Đức phát hiện. Chị quyết định sẽ thuê thám tử để điều tra xem kẻ thứ ba kia là ai để dằn mặt. Thế nhưng chị vẫn còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ một ngày chẳng mấy đẹp trời, chị nhận được một tin sét đánh. Anh nói cái gì? Mai hét lên khi nghe những điều mà chồng mình vừa nói. Người đàn ông trước mặt không một chút cảm xúc, một lần nữa nhắc lại. Tôi nói là tôi muốn ly hôn với cô. Cô mau chóng ký tên vào đi. Đức nói xong liền vứt tờ giấy ly hôn ra trên bàn. Lúc này Mai chết sững người không hiểu vì sao chồng cô lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mai lúc này liền hét lên. Anh có bị điên không hả? Vậy thì các con anh tính thế nào? Con cái tôi không cần. Cô nuôi thì nuôi, không nuôi vứt chúng nó ra cho ông bà. Anh, sao anh lại có thể nói được những câu vậy chứ? Có phải là con điếm kia ép buộc anh nói vậy không? Của nó cho cẩn thận đấy. Đức quay ngoắt lại đằng sau, hai mắt trở lên trông vô cùng hung dữ. Ánh mắt ấy khiến cho Mai hoảng sợ vô cùng. Hai đứa trẻ bị thái độ của bố làm cho sợ hãi, chúng hướng ánh mắt không thể tin nổi về người bố vẫn luôn yêu thương chúng mà giờ đây lại sẵn sàng từ bỏ con cái của mình. Tôi đã nói rồi đấy, nếu cô không ký tôi sẽ ra tòa đơn phương ly hôn. Tôi cho cô 2 ngày lựa chọn ra khỏi căn nhà này. Mày nói cái gì thế? Một tiếng quát vang lên khiến tất thảy giật mình ngoái lại. Vợ chồng ông Minh, cũng là bố mẹ chồng của Mai, đang hùng hổ tiến đến. Không nói không rằng, ông vung tay tát mạnh vào người con trai duy nhất của mình. Ông liền gằn lên. Mày nói cái gì? Mày cố gắng mày nói lại lần nữa tao nghe. Đức im lặng không trả lời ngay. Anh ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào bố của mình đầy vẻ tức giận. Bà Yến vội đến căn ngăn nhưng đã bị chồng đẩy ra. Ông tức giận quát. Cũng tại bà nuông chiều nó quá mức cho nên bây giờ nó mới đổ đốn đến mức phải bỏ vợ bỏ con để mà đi theo một con không cha không mẹ đấy. Không để cho bố mình nói thêm, Đức lúc này đỏ mặt tía tai. Bố không được nói cối như vậy, bố không có tư cách. Mày không còn coi bố mày là gì nữa phải không? Ông Minh tức giận ôm ngực, cưng mạnh câu có vô cùng. Thế vậy bà Yến liền trách. Đức, mày ăn nói với bố thế hả? Anh ta không thèm quan tâm mà quay sang phía vợ nói như ra lệnh. Tôi đã nói rồi đấy, nội trong nay mai cô phải chuyển đi. Lúc này Mai đã tuyệt vọng tột độ, cô ôm lấy chặt hai đứa con trong lòng mà khóc nức nở. Ông Minh nghe con trai của mình nói vậy thì liền không kiềm chế được cảm xúc. Ông lao đến đấm mạnh vào mặt của Đức dõng dạc tuyên bố. Nếu đã như vậy, mày đừng có nhận tao là bố mày nữa. Mày mới là người phải chuyển khỏi cái căn nhà này, chứ không phải là mẹ con cái Mai. Đức bị đấm ngã xuống đất nhưng vẫn to miệng cãi lại. Nó chỉ là người dưng thôi, sao bố lại bảo vệ nó? Bố thích đuổi con trai của mình ra ngoài đến vậy sao hả? Ông Minh nhếch mép cười, dường như ông đã quá bất lực trước sự thay đổi của con trai. Còn cháu của tao không có cái loại như mày. Nếu mày đã chấp nhận bỏ vợ bỏ con để đi theo người tình của mày, thì mày đi tay không và không còn quan hệ gì với cái nhà này nữa. Ông ơi, còn nó lỡ dạy ông tha cho nó một lần đi ông. Bà Yến thương con cho nên cố nài nỉ. Ông Minh chẳng thèm để tâm đến những lời khuyên căn đó mà hét lớn. Bà không nghe thấy những gì nó nói với vợ con nó hả? Có cái thằng kia, mày cút khỏi ngay nhà tao. Đừng tức lắm nhưng trước thái độ cứng rắn của bố, anh ta cũng không dám cãi thêm mà chỉ hướng ánh mắt đầy căm tức nhìn vợ con của mình rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ cả căn nhà chìm vào trong tĩnh lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng thút thít của hai đứa trẻ. Bây giờ bà Yến mới đau lòng lên tiếng. Sao nó lại thay đổi nhanh như thế được chứ? Rõ ràng là nó rất yêu thương vợ con nó cơ mà. Ông Minh ôm ngực thở dốc rồi đáp. Bà không nghe nó nói gì sao? Nó muốn bỏ vợ bỏ con đi theo con khác. Thật không ngờ tôi lại có thể sinh ra một cái đứa con tệ bạc như vậy chứ. Lúc này chị Mai không kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên chị nói. Nếu anh Đức đã nói như vậy, con xin phép bố mẹ cho con được về nhà ngoại. Con không thể chịu đựng được cảnh này đâu. Nét đoạn chị toan lên lầu dọn đồ bỏ về nhà thì bà Yến giữ lại. Con không phải đi đâu. Bố mẹ đều bảo vệ con. Còn hai đứa cháu của mẹ nữa, mẹ không thể để hai đứa cháu nó chịu khổ. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Con cứ ở đây. Nếu nó còn dám về đây đuổi con đi, thì bố mẹ sẽ tử nó. Chị Mai nghe đến đây thì cảm động lắm. Bởi vì mặc dù chồng tệ bạc như vậy, nhưng bố mẹ chồng lại thiết mực thương yêu chị. Chính điều đó khiến cho chị cảm thấy mình không bị bơ vơ và lạc lõng trong căn nhà của mình. Bây giờ thằng cu tít lên tiếng. Mẹ ơi, bố đi đâu vậy mẹ? Câu hỏi của nó khiến cho tất cả mọi người đều chìm vào im lặng bởi vì không biết phải trả lời ra làm sao. Cứ như vậy mọi chuyện trôi qua một cách nặng nề. Thứ hôm đó vợ chồng của ông Minh quyết định ở lại ngủ một đêm. Biết con dâu đang buồn cho nên bà Yến chủ động muốn ngủ cùng chị. Chị Mai không khó khăn gì mà đồng ý ngay. Đêm hôm đó hai mẹ con thủ thỉ với nhau nhiều điều lắm. Bất ngờ bà Yến lên tiếng hỏi. Mẹ hỏi điều này có gì không phải con đừng trách mẹ nha. Dạ mẹ cứ hỏi đi à. Con có làm điều gì có lỗi với thằng Đức không mà nó lại phản ứng gay gắt như vậy? Mẹ sinh nó ra cho nên mẹ biết nó không thể là một người tuyệt tình vậy đâu. Chị Mai nghe vậy ướt nước mắt nhưng cố gắng không khóc thành tiếng chị trả lời. Còn về anh ấy vẫn bình thường với nhau nhưng mà không hiểu sao gần một tháng nay anh ấy thay đổi tính nết một cách lạ thường. Anh ấy thường xuyên kiếm cớ cãi nhau rồi đòi ly hôn. Còn lúc đó nghĩ anh ấy có bồ bên ngoài cho nên con thuê người theo dõi. Và y như rằng sau hai ngày điều tra, phát hiện ra anh ấy thường xuyên đến nhà của một cô gái. Nói đến đây chị Mai không kiềm chế được nữa mà khóc nức nở. Chị đau đớn cắn chặt răng rồi ôm lấy mẹ chồng. Mặc dù bà Yến đang nghe phong phanh về việc con trai của mình ngoại tình, thế nhưng bản thân của bà không sao có thể tin được điều đó. Là người dứt ruột đẻ con ra, cho nên bà hiểu tính nết của Đức, có đánh chết anh ta không hành xử như vậy. Bà nhớ lại những biểu hiện của con trai ban nãy, thái độ của Đức khiến bà không khỏi rùng mình. Hơn 30 năm, bà chưa từng thấy Đức tức giận đến độ như vậy. Và lại còn cãi với bố mẹ một cách vô lý. Trong đầu của bà không khỏi nghĩ tới những giả thuyết. Vốn là một người tin vào chuyện tâm linh, và cũng đã được nghe qua hàng trăm các câu chuyện khác nhau. Cho nên nghĩ tới hoàn cảnh của vợ chồng con trai, bà liền nghĩ ngay tới một thứ bùa vô cùng đáng sợ. Đó là bùa yêu. Nghe đến đây thì bà không khỏi dùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ con trai của bà lại đích thị bị dính bùa yêu? Ngày sáng hôm sau, theo những thông tin bà kiếm được, bà tức tốc đến nhà trọ của kẻ đã được cho là người thứ ba đã xen vào cuộc hôn nhân con cái của bà. Đến nơi thấy nhà sọ lụp sụp, Một cô gái với thân hình mảnh khảnh đi ra, liếc bảo một cái rồi lại đi vào. Vốn là một người sống trong gia đình khá giả từ bé, cho nên bà Yến không dám bước chân vào bên trong. Bà chỉ dám đứng bên ngoài gọi vào bên trong: "Cô Thanh có đây không?" Bà gọi thêm mấy câu thì bên trong, cô gái bà nãy một lần nữa bước ra, ánh mắt không mấy vui vẻ. "Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi inh ỏi vậy bà già?" Bà Yến bấy giờ thấy thái độ lất cất của cô gái thì nhẹ nhàng đáp: "Cô là Thanh à?" "Đúng vậy, có chuyện gì không?" Sau khi xác định được đối tượng mà mình cần tìm, bà Yến lúc này hất mạnh chai nước trên tay của mình vào mặt của ả rồi quát: "Cái con danh này chứ, mày vẫn còn mặt mũi sống ở đây hả? Bà làm cái quái gì vậy?" Ả Thanh tức tối là hét khiến những người phòng trọ khác phải ngó mặt ra để hóng chuyện. Không để cho ả kịp phản ứng gì thêm, bà Yến đã phất tay ra hiệu cho những người đàn ông được bà thuê sẵn vào bên trong, giữ chặt chân tay của Thanh lại. Ả kêu lên trong vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không chống nổi sự hung dữ của mình: "Bọn chó, chúng mày muốn làm gì tao?" Bà Yến nghiêng ngang bước đến tát mạnh vào mặt của ả, khiến cho những người đứng hóng chuyện không khỏi bàng hoàng. "Cái con danh này, mày biết tao là ai? Tao là mẹ của cái đứa mày đã giáp tâm quyến rũ để mày hiểu chưa?" À, có lẽ đã nhận ra được người trước mặt là ai, cho nên ánh mắt dấy lên một tia sợ hãi. Bà Yến chẳng để cho ả nói thêm, liền giáng mạnh hai phát lên mặt của ả, khiến cho Thành quằn quại đau đớn. "Cái tát đầu tiên tao đánh thay cho con dâu của tao, còn cái tát thứ hai là tao đánh cho hai cái đứa cháu ở nhà. Nếu như mày biết điều thì mày buông con trai tao ra, còn nếu không thì không chỉ có hai cái tát đâu, còn nhiều hơn vậy đó, mày hiểu chứ?" Bây giờ Thành đau lắm nhưng đã bị hai người đàn ông giữ chặt, cho nên không thể phản kháng. Những người xung quanh đó thấy vậy thì không những không can ngăn mà còn xì xầm bàn tán: "Đấy, các bà thấy chưa? Tôi đã nói cái con này nó không phải là thuộc dạng tốt đẹp gì rồi. Nhìn cái mặt của nó lúc nào cũng vênh vênh nên thấy ghét." Bà Yến lúc này hai tay đất đỏ lựng lên nhưng vẫn chưa hạ giận. Bà định đến tát thêm mấy cái nữa thì bị ai đó giữ chặt tay lại. Bà bàng hoàng nhận ra người đó không phải ai khác, chính là con trai của bà. "Mẹ đang làm cái trò gì vậy?" Nói đoạn Đức liền lao về phía hai người đàn ông, đẩy họ ra ngoài rồi ôm chặt lấy cô nhân tình rồi bảo vệ: "Các người mau cút đi cho tôi, nếu không thì đừng có trách tôi ác." Bây giờ thấy người yêu đã trở về, Thanh lúc này liền thay đổi sắc mặt. À liền khóc nức nở: "Anh ơi, em đau lắm anh." Bà Yến thấy vậy thì máu dồn lên não, bà lao đến túm tóc rồi thét lớn: "À yêu tinh này chứ, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được. Mẹ làm cái gì vậy hả? Mau thả cô ấy ra." Đức hét lên ngăn cản, thậm chí hắn còn đẩy bà Yến ngã lăn xuống đất trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Bà không thể tin nổi những gì mà con trai của mình đã làm, bà ứa nước mắt rồi tuyên bố: "Thật không ngờ mày chả còn là người như vậy. Đã vậy thì ta không còn đứa con trai như mày nữa." Nói đoạn thì bà hướng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía của Thanh mà gằn lên từng tiếng: "Mày cứ ở đó, mày không yên với tao đâu." Nói rồi bà bực giọng cùng hai người thanh niên trở về nhà. Chị Mai vốn không biết bà đi đâu, cho nên khi thấy bà trở về với một nét mặt không vui thì liền đáp: "Mới sáng sớm mẹ đã đi đâu vậy à? Mẹ đi Bà Yến đang định kể lại nhưng rồi lại thôi. Bây giờ mà để cho Mai biết là Đức ra sức bảo vệ nhân tình đến như vậy thì chắc chắn chị sẽ đau lòng lắm. Thế nhưng bà không biết được rằng chính hành động ngày hôm đó của bà khiến cho cuộc sống sau này của gia đình trở nên đảo lộn bởi những thứ vô cùng kỳ quái. Từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà, Đức không thèm đếm phiền đến con cái. Điều đó khiến cho ông Minh tỏ ra vô cùng tức giận. Thế nhưng cũng không làm được gì khác ngoài việc tự trách trong lòng. Từ hôm đó vợ chồng của ông chuyển thẳng sang ở với chị Mai và hai đứa cháu. Ban đầu chị Mai còn hơi ngại bởi vì sợ mẹ chồng nàng dâu ở chung sẽ không hợp nhau. Nhưng rất may bà Yến là người vô cùng tâm lý cho nên chị cũng không có vấn đề gì cả. Và lại bị chồng bỏ đi như vậy, chị cũng đang rất đau buồn cho nên cần người bên cạnh chuyện trò an ủi. Từ ngày hôm đó sau khi dù con ngủ chị lại lầm lũi trở về phòng. Mấy ngày hôm nay chị đều không ngủ yên vì nghĩ đến người chồng đã bỏ mình đi theo người khác. Chị nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết bản thân đã làm sai ở đâu mà Đức lại có thể cam tâm đối xử với chị như vậy. Chị càng nghĩ lại càng ứa cả nước mắt. Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đang chìm trong những dòng hồi tưởng thì bỗng nhiên chị nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng bà Yến đang sang hỏi thăm cho nên chị liền dạ một câu rồi nhanh chân tiến ra để mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một luồng khí lạnh thổi vào bên trong khiến cho chị rùng mình. Nhưng càng lạ hơn nữa là ở bên ngoài chẳng hề có một ai. Chị ráo rác nhìn ngó xung quanh để xem có ai ở bên ngoài không, thì tuyệt nhiên không có thấy một ai cả. Chị nghi hoặc rồi tự hỏi bản thân. Quái lạ, rõ ràng ban nãy có tiếng người gõ cửa cơ mà, chẳng lẽ là mình nghe nhầm hay sao? Chị đứng đó quan sát thêm một lúc, khi chắc chắn không còn ai ở bên ngoài thì mới đóng cửa đi vào bên trong. Chị vừa mới đặt mông xuống thì thêm một lần nữa bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lần này chị không sao mở cửa ngay rồi hỏi: Mẹ à, có phải là mẹ không ạ? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên mà không có người đáp lại. Lần này chị ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh. Chẳng lẽ hai đứa con đêm hôm không chịu ngủ lại sang đây để quấy phá? Chị tự hỏi bản thân rồi lặng lặng đứng yên tại chỗ. Đợi cho tiếng gõ cửa vừa vang lên, chị liền lập tức mở cửa. Thế nhưng lần này cũng giống như lần trước, cánh cửa mở ra thì lại chẳng hề có ai. Chuyện quái quỷ gì như vậy? Rõ ràng mình đang nghe thấy cơ mà. Bây giờ chị hoang mang tột độ, trên mặt không giấu nổi sự lo sợ. Gương mặt của chị tái xanh cả đi, sống lưng lạnh thoát như thể có người nào đó đang phả hơi lạnh vào người của mình vậy. Còn đứng ở đó làm gì vậy? Sao không vào trong đi ngủ đi? Tiếng của bà Yến cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, khiến cho Mai giật mình ngơ ngác nhìn sang. Lúc này chị như tỉnh khỏi cơn mê. Chị hướng ánh mắt có phần hoang mang nhìn về phía của bà Yến, khiến cho bà không khỏi giật mình. Con bị sao vậy? Sao mặt mày tái xanh như thế kia? Chị Mai không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Mẹ có thấy ai đứng ở ngoài gõ cửa phòng con không? Mẹ không, có chuyện gì? Bà Yến điềm tĩnh đáp lại một câu tỉnh bơ. Chị Mai nhận được câu trả lời từ mẹ chồng lại càng trở nên hoang mang. Bởi vì nếu không có ai bên ngoài thì tiếng gõ cửa từ đâu phát ra? Chị tự vỗ mạnh vào mặt của mình rồi lắc đầu. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Là do con nằm mơ vậy cho nên... Nói đoạn chị quay trở lại vào trong. Bà Yến mặc dù không biết chị đang muốn nói gì, thế nhưng cũng không hỏi nhiều mà trở về phòng của mình để đi ngủ. Tới ngày hôm đó khi chị Mai nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chị cứ không ngừng nghĩ về chuyện mình gặp ban nãy. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng nó chân thật đến mức da gà da vịt của chị nổi lên. Càng nghĩ đầu óc của chị lại càng trở nên rối bời. Chị quyết định không nghĩ đến chuyện ban nãy nữa mà đi ngủ để cho đầu óc thư giãn. Chị vừa mới chợp mắt được một lúc thì cánh cửa sổ lại mở toang. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến cơ thể của chị lạnh toát. Chị mệt mỏi mở mắt ra nhìn, chẳng hiểu sao trời mùa hè lại có gió lạnh như vậy. Nó khiến cho cả cơ thể của chị run lên bần bật. Chị cố gắng đứng dậy tiến về cánh cửa toan đóng lại thì bất ngờ có một tiếng gọi bên dưới vọng lên. Chị ơi, chồng chị đang ở đây với em nè. Chị Mai lúc này còn ngái ngủ cho nên nghe câu được câu không. Chị ngơ ngác nhìn xuống bên dưới, thêm một cô gái đang đứng lù lù dưới sân nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, chị nhìn thấy người con gái đó mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc đen dài đến tận ngang lưng đang phất phơ trong gió. Chị cố gắng nhìn cái gương mặt của cô gái nhưng không sao có thể nhìn được, cứ như thể đang có một lớp sương mù bao vây lấy gương mặt của người con gái đó vậy. Thấy chị không có phản ứng gì, cô gái kỳ lạ lại cất tiếng. Tiếng nói vang vọng khiến chị Mai rùng mình. Chồng chị đang ngủ với em đây này. Có giỏi thì chị đến đây mà bắt chồng chị về đi. Tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai khiến cho chị Mai tức giận. Chị tự hỏi bản thân không biết con rồ con hâm nào nửa đêm nửa hôm lại đến nhà mình ăn nói sằng bậy như vậy. Một lúc sau chị chợt nghĩ đến nhân tình của chồng, hai mắt đỏ lên vì tức giận. Chị nghiến răng kèn kèn khi nghĩ rằng kẻ kia chính là người tình của chồng chứ không còn ai khác. Chị chỉ muốn lao xuống túm tóc kẻ kia trong một trận, nhưng chân tay cứng đờ không sao có thể nhúc nhích nổi. Chị tức giận hướng ánh mắt hình viên đạn về người con gái rồi gằn giọng. Còn danh con tiểu tam, mày còn dám vác mặt đến đây hả? Cô ta cũng không phải dạng vừa gì, Thấy chị tức tối như vậy lại càng cười lớn hơn. Bỗng nhiên cô ta quay đầu 360 độ, một mái tóc dựng đứng cả lên, cái miệng đỏ lừ hoác đến tận mang tai nhìn chị chằm chằm. Tao sẽ theo ám chúng mày, tao nguyện rủa chúng mày chết không toàn thây, tài sản nhà này sẽ thuộc về tao. Chị Mai bị lời nguyền rủa với khuôn mặt kinh tởm làm cho sợ hãi tột độ, chị ngã vật ra đằng sau rồi hét toáng lên tỉnh giấc. Chị ôm lấy ngực thở lấy thở để, gương mặt dính đầy mồ hôi. Chị sợ hãi hướng ánh mắt về phía cửa sổ, thì may thay nó vẫn còn đang đóng kín, chứ không hề mở toang như trong giấc mơ. Chị tự trấn an bản thân. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, không có gì phải sợ. Chắc chắn là do mình mệt quá cho nên mới mơ mộng linh tinh vậy thôi. Mặc dù nói như vậy nhưng chị vẫn lấy làm sợ hãi. Trong suốt gần 30 năm qua, chị chưa hề mơ một giấc mơ nào kinh khủng như vậy. Chị vào nhà vệ sinh rửa mặt không ngừng trấn an bản thân. Lúc này từ bên ngoài lại vang lên tiếng đầm. Lần này chị không dám ra xem nữa mà nhốt mình vào trong nhà vệ sinh. Chị chốt cửa bên trong rồi vội vàng nép người sang một bên, như thể đang lẩn trốn một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Mai ơi! Mai ơi! Tiếng gọi vang lên bên tai khiến cho chị lạnh sống lưng. Tiếng gọi kia ma mị như thể vang lên từ vực thẳm vô hình, khiến cho chị sợ hãi rồi ôm chặt lấy thân người của mình. À, ai vậy? Chị lắp bắp lên tiếng hỏi nhưng lại không thấy ai trả lời. Tiếng bước chân ngày một tiến đến gần hơn, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa ra, mở cửa ra. Tiếng nói như ra lệnh vang lên khiến cho chị rùng mình. Tiếng nói kinh dị lắm, cứ như thể nhất quỷ đề thanh, khiến chị sợ hãi vô cùng. Chị khiếp đảm chăm chăm nhìn về cánh cửa như thể đang đề phòng một thứ gì đó kinh khủng lắm. Đúng lúc này một gương mặt mà quái áp sát vào cánh cửa. Gương mặt méo mó mang theo một dòng máu tươi chảy dài trên cánh cửa, khiến chị Mai giật mình hét lớn. Cút đi, mau biến đi, đừng lại gần tôi. Mở cửa cho tao, mày không trốn được đâu. Giọng nói ma mị kia gằn lên từng tiếng, sau đó là tiếng cười khoái trá. Tiếng đập cửa vang lên đầm bầm, tất cả đều như thể đang tra tấn tinh thần của chị vậy. Chị Mai ôm lấy tay của mình cố gắng để không phải nghe thấy tiếng nói kia. Thế nhưng nó như một ma lực vậy. Mặc dù chị cố gắng thế nào thì vẫn có tiếng nói lọt vào bên trong. Chị sợ hãi co rúm người lại. Cánh cửa run lên bần bật, gương mặt ma quái ở bên ngoài không ngừng biến chuyển. Chuyện gì đến cũng đến, cánh cửa không thể chịu đựng nổi áp lực, liền mở toang ra trong sự ngỡ ngàng của chị. Lúc này đối diện với chị là một cái đầu lâu trắng hiếu. Hai hốc mắt của nó sâu hóm đỏ lừ nhìn chằm chằm về phía của chị. Tìm thấy rồi nha, mày không trốn được đâu. Tiếng hét lớn của chị Mai làm cho cả nhà tỉnh giấc. Vợ chồng ông Minh vội vàng chạy lên xem thì thấy chị đang nằm lê trên mặt đất, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối đang chìa về phía cổ họ như thể muốn cầu cứu. Bà Yến vội vàng chạy đến đứa con dâu ngồi dậy, bà gấp gáp rồi hỏi han. Con bị sao thế này hả Mai? Con đừng có làm cho mẹ sợ. Chị Mai thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về. Chị sợ hãi ôm chặt lấy mẹ chồng. Mẹ ơi, con sợ quá. Bà Yến mặc dù không biết con dâu bị gì, nhưng thấy chị có biểu hiện lạ thường thì liền cố gắng trấn an. Không sao đâu, có bố có mẹ ở đây rồi. Ông Minh bật sáng điện trong phòng, ánh sáng xóa tan bầu không gian tối tăm, khiến cho chị Mai bớt đi phần nào sự sợ hãi. Bây giờ sau khi đã bình tĩnh trở lại, chị mới kể cho bố mẹ chồng nghe về giấc mơ ban nãy. Chị hoang mang rồi hỏi, có khi nào nhà mình có ma không bố mẹ? Hai ông bà nghe xong chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Vốn là người không tín tâm cho nên ông Minh liền gạt phắt đi với một gương mặt không mấy vui vẻ. Con đừng có ăn nói linh tinh, nhà này ở bao nhiêu năm rồi mà có thấy con ma nào đâu. Thế bố chồng có vẻ không vui, chị Mai không dám nói thêm nữa. Chị biết ông Minh vốn là người không tin vào ma quỷ. Mặc dù có nói thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ không tin. Chị cố gắng trấn an bản thân rồi nói, con xin lỗi bố, sao con hoảng quá cho nên con mới nói như vậy. Ông Minh thở dài không trách gì con dâu. Ông nghĩ rằng cũng tại con trai của mình mà chị mới bị như vậy. Càng nghĩ ông lại càng bực trong người. Ông vừa đi vừa lấy tay nhai đầu ra vẻ mệt mỏi. Lúc này ở trong phòng chỉ còn chị Mai và bà Yến. Bà nắm chặt tay con dâu rồi trấn an. Con đừng lo, có mẹ đây. Chị Mai mặc dù đã bình tĩnh phần nào, nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sợ hãi. Chị hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về bà Yến rồi hỏi, mẹ có tin vào ma quỷ không mẹ? Bà Yến không trả lời ngay, bởi chính bản thân của bà cũng không biết có nên tin vào hay không. Bà không khẳng định cũng không phản bác gì, bởi vì bản thân của bà đâu phải là người trực tiếp chứng kiến. Chị Mai thấy vậy thì liền nói tiếp. Trước đây con không tin vào mấy thứ nhảm nhí linh tinh đó, nhưng mà thật sự những gì con vừa trải qua rất chân thật. Con nghĩ đó không chỉ là một giấc mơ, nó như một điểm báo trước cho con về một điều gì đó vậy. Nghe con dâu nói đến đây thì bà Yến hoang mang. Từ trước đến nay chị Mai chưa từng đề cập đến vấn đề này bao giờ. Chỉ khi chị bị anh Đức cắm cho một cặp sừng to tướng trên đầu, chị mới có những biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ do con bé chịu cú sốc quá lớn cho nên sinh ra ảo giác? Bà Yến tự hỏi trong lòng, không dám nói tuyệt ra trước mặt, sợ con dâu vật lòng. Thấy chị vẫn còn thẫn thờ, bà liền trấn an. Thôi đêm rồi, con lên giường nằm ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chị đang định nói gì thêm thì bị bà Yến chặn lại. Một lần nữa bà yêu cầu chị tiếp tục đi ngủ. Chị Mai ngoan ngoãn nằm trên giường nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Dường như hiểu được điều gì đó cho nên bà Yến đợi chị ngủ say rồi mới lặng lặng đi ra bên ngoài. Bà không vào phòng ngủ mà đứng thững bước vào phòng thờ. Bà hướng ánh mắt sầu muộn lên nhìn di ảnh của bố mẹ chồng mà không khỏi cảm thán. Chỉ trong một thời gian ngắn ấy vậy thôi mà trong nhà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Đầu tiên là đứa con trai hiền lành ngày nào đi cặp bố bên ngoài, về sau lại là đứa con dâu thường xuyên mơ thấy những thứ kinh dị. Bà thấy bất an, bà liền châm hương lên bàn thờ, miệng lẩm nhẩm những lời xin vô cùng chân thành. Đang tính tâm khấn vái thì bất ngờ bà hoảng hốt mở mắt, bát nhang chẳng biết từ bao giờ đã bốc cháy ngùn ngụt. Lửa bốc lên cao lắm, như thể có một ai đó tạt xăng dầu lên vậy. Bà kinh hãi mắt tròn mắt dẹt, nhất thời không biết phải xử lý ra sao vì sự việc quá đỗi bất ngờ. Bát nhang không nhiều tàn ấy, vậy mà bây giờ cứ cháy lên không ngừng nghỉ, khiến cho bà kinh sợ tột độ. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, bà vội vàng lấy nước dập thì nó mới chịu tắt. Bây giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm, thầm trách bản thân đã phản xạ quá chậm, suýt nữa thì cháy lan ra chỗ khác. Bà thở hổn hển ra vẻ mệt mỏi, bà tiến đến chỗ bàn thờ để xem có thiệt hại gì không, thì một lần nữa bất ngờ á khẩu không nói được nên lời. Vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại gì quá nghiêm trọng, nhưng chỗ ngày sắt đám cháy không hề hấn gì, ấy vậy mà hai di ảnh đặt cách đó khoảng 20cm lại bị xém lửa làm cho ố đen. Nhìn di ảnh của bố mẹ chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà Yến vừa lo vừa tự trách bản thân vì đã quá bất cẩn khiến cho di ảnh của bố mẹ chồng bị ảnh hưởng như vậy. Bà vội vàng toan cầm lấy hai tấm ảnh xuống để lau dọn thì bất ngờ sống lưng của bà lạnh toát, hai mắt trợn trừng nhìn lên như thể đang gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh sợ. Chuyện gì thế này? Bà sợ hãi giật lùi ra đằng sau khi thấy một sự việc vô cùng kỳ lạ đang xảy ra trước mặt. Gương mặt phúc hậu của bố mẹ ông Minh vẫn còn đang trong tình trạng mỉm cười. Thế nhưng mà lạ lắm, bà Yến thấy rõ từ hai hốc mắt của ông bà đang chảy ra những dòng máu đỏ thẫm như máu. Nụ cười thường ngày mang lại sự vui vẻ này lại méo mó đến lạ thường. Cứu nó, cứu nó. Trong bầu không gian mập mờ ma mị, một giọng nói thân quen vang lên, khiến bà Yến thêm một lần nữa sững cười. Bà giáo giác nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng hề phát hiện ra có ai ở đây. Khi bà rước lên di ảnh của bố chồng thêm một lần nữa thì sững người ngã ngửa. Bố chồng của bà lúc này đang khóc ra máu, miệng hoác ra nói không ngừng. Đi gặp thầy ngay đi con, cứu thằng Đức con Mai kẻo chê. Bà Yến chứng kiến từ đầu đến cuối thì không còn tâm trí nào nữa, bà ngất lịm đi trong sự sợ hãi. Khi bà tỉnh dậy đã thấy chồng và chị Mai đang đứng ngay bên cạnh chăm sóc. Bà lúc này ngơ ngác nói, tôi đang ở đâu thế này? Bà đang ở trạm xá, sao nửa đêm nửa hôm lại lên phòng thờ làm cái gì rồi ngồi ngất ở đó? Bà có biết là tôi lo cho bà lắm không? Ông Minh điểm tĩnh đáp lại, khương mặt không giấu nổi sự giận dữ. Bây giờ bà Yến mới nhớ lại những gì bản thân chứng kiến. Bà sợ hãi nắm chặt tay của chồng rồi nói, ông ơi, cháy cháy bàn thờ nhà mình rồi. Ông Minh thấy vợ nói như vậy hoàng hồn liền vội vàng trấn an. Tôi biết rồi, chắc là do bất cẩn châm nhang không có để ý cho nên vậy. Cũng chẳng ảnh hưởng nhiều gì đâu, cho nên bà cứ để đó. Không, không phải đâu. Tôi còn thấy bố mẹ về nữa mà, sợ lắm ông ạ. Bà Yến nói đến đây thân thể không tự chủ mà run lên cầm cập. Bà nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khiến bà không khỏi sợ hãi. Ông Minh nghe vậy thì hoang mang chẳng biết rốt cuộc bà Yến muốn nói gì. Nhưng nghe thấy bố mẹ mình về thì cũng tò mò rồi hỏi lại. Thế bà thấy cái gì nói rõ cho tôi nghe coi. Cứ nói như vậy ai mà hiểu cho được. Bây giờ chị Mai cũng tò mò không kém. Chị lấy cho mẹ chồng một cốc nước rồi lặng lặng đứng nghe. Bà Yến uống nước lấy lại sức lực. Bà liền kể lại những gì mà đêm qua bà đã tận mắt chứng kiến. Nghe đến đâu chị Mai dùng mình nổi da gà đến đó. Nhất là khi nghe có cả tên của mình và chồng trong lời nói của ông nội. Trời đất ơi, bà lại mộng mị linh tinh chứ có cái gì đâu. Ông Minh chẳng đợi cho bà kể xong liền gạt phắt đi. Bà Yến nghe vậy thì bực mình đáp. Ông nói vậy mà được à? Tôi tận mắt chứng kiến cho nên tôi kể cho ông nghe. Ông không tin thì thôi, sao lại phải gắt lên như thế? Thế bà Yến không vui cho nên ông Minh cũng chìm vào im lặng. Tuy ông không nói được gì, nhưng thực chất trong lòng nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện mà bà Yến đã kể. Một lúc sau ông bỏ ra bên ngoài, khi này chỉ còn hai mẹ con với nhau, bà Yến vội vàng nắm chặt lấy tay của chị Mai rồi nói. Mẹ nghĩ chuyện này không ổn đâu con ạ. Ngay ngay chiều nay mẹ cũng sẽ đi gặp thầy, không thể để cái chuyện này tiếp diễn nữa con ạ. Chị Mai nghe xong thì gật đầu đồng ý. Ban đầu cả hai còn nghi ngờ, nhưng một người đã đành. Đằng này tận hai người gặp phải chắc chắn sự việc không hề đơn giản. Ngay chiều hôm đó bà Yến gọi điện cho người bạn thân tên là Hạnh hỏi thăm địa chỉ của người thầy bà Hạnh hay xem. Bà Hạnh vốn là một người tín tâm lắm, tháng nào cũng phải đi xem bói một lần mới chịu được. Cho nên bà thầy nào trong huyện đều biết rõ. Thế bạn của mình hỏi vậy, bà Hạnh cuống quýt cả lên. Cách qua một chiếc điện thoại, bà Yến cũng phải bịt tai lại vì âm lượng quá lớn. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì? Bà muốn đi thì chiều nay tôi dẫn bà đến chỗ của ông thầy này hay lắm. Đảm bảo không đúng, không có lấy tiền. Bà Yến nghe xong thì mừng lắm. Bà Hạnh luyên thuyên một hồi, cuối cùng chút 2 giờ chiều sẽ đến để rước mẹ con của bà Yến đi. Chị Mai nghe mẹ nói trong lòng không khỏi bất an. Liệu có tin được ông thầy này không mẹ? Sao con cứ thấy lo lo thế nào đấy? Bà Yến nghe vậy chỉ biết thở dài rồi đáp. Muốn biết thì mình phải trực tiếp đến đó xem thì mới khẳng định được con ạ. Tất cả cũng vì con và vì thằng con trai của mẹ. Nói đoạn bà Yến lại thở dài thườn thượt. Bà nhấc máy lên gọi cho Đức, nhưng vẫn như bao lần khác, anh ta chẳng hề nhấc máy nghe. Bà thấy vậy thì chán nản buông điện thoại xuống, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Đúng 2 giờ chiều hôm ấy, bà Hạnh lái xe sang đón mẹ con của bà Yến đi. Bà mặc bộ đồ lòe loẹt lắm, màu gì cũng có khiến chị Mai thoáng nhìn qua cũng phải đau mắt, nhưng vẫn cố gượng cười chào đón. Ông Minh vốn được bà Yến nói chiều đi chơi với bạn cho nên không thắc mắc gì nhiều, nhưng khi thấy chị Mai cũng lên xe, ông lúc này liền ngạc nhiên hỏi: "Ở cái Mai anh đi hả? Đi đâu mà cả mẹ cả con vậy hả?" Bây giờ bà Yến mới lên tiếng đáp: "Mấy nay con bé nó mệt mỏi trong người quá, cho nên tôi muốn dẫn nó đi theo cho khuây khỏa đầu óc một chút. Ông cứ yên tâm, tối tôi về sớm." Ông Minh nghe vậy thì cũng gần gù cho là đúng. Nhìn gương mặt tiểu tụy của Mai khiến trông có phần nào đau lòng. Bà Hạnh vừa lái xe vừa không ngừng kể chuyện. Chuyện trên trời dưới biển gì bà cũng lôi ra, khiến cho mẹ con của bà Yến không khỏi khó chịu. Cũng may khoảng 30 phút sau, cả ba cũng đã đến nơi. Bà Hạnh nhanh nhẩu bước xuống rồi giới thiệu: "Đây, đến nhà thầy Ất rồi nhé. Thầy này giỏi lắm cho nên mẹ con bà cứ yên tâm." Nói đoạn bà nhanh chóng đi vào bên trong một cách tự nhiên, cứ như thể nhà của mình vậy. Bà Yến cùng chị Mai lật đật đi theo sau. Đến sân nhà thầy Ất thì khá ngạc nhiên vì có nhiều người cũng đang chờ đến lượt. Thế vậy bà Yến không khỏi cảm thán: "Nhiều người như vậy thì biết bao giờ mới đến lượt mẹ con của bà chứ." Đang định ngồi xuống để đợi thì bất chợt bà Hạnh lên tiếng: "Sao mẹ con bà lại ngồi đây? Mau vào đây." Bà Yến nghe xong thì ngơ ngác, Chị Mai đưa mắt ái ngại nhìn mọi người xung quanh, liền chạy đến gần để ra hiệu. Mình đến sau mà bác, vào trước không hay đâu. Bà Hạnh nghe xong liền chẹp miệng dắt tay chị vào bên trong, không quên gọi theo bà Yến trước những ánh mắt khó chịu của mọi người. Bà đi nhanh vào đây, đừng có chần chừ gì nữa. Về sau chị Mai mới biết rằng bà Hạnh là khách quen ở đây, đã dâng cho thầy Ất không biết bao nhiêu lễ vật, cho nên được thầy ưu tiên hơn cả. Bước vào bên trong, chị Mai ngạc nhiên bởi gian thờ nghi ngút khói và ánh đèn mập mờ lúc sáng lúc tỏ. Chị đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp một người đàn ông trung niên với một gương mặt không mấy hiền lành đang ngồi đối diện với gian thờ. Dạ thưa thầy, con dẫn bạn của con đến rồi ạ. Bà Hạnh nhanh nhẩu giới thiệu vì đã báo trước, cho nên ông thầy cũng không mấy ngạc nhiên. Thầy Ất lúc này cất giọng khàn khàn. Hai mẹ con bà ngồi xuống đây để tôi xem cho. Gần như ngay lập tức, mẹ con của bà Yến vội vàng ngồi xuống. Bà lắp ba lắp bắp rồi nói. Dạ thưa thầy à, mong thầy giúp cho gia đình chúng con. Ông thầy e hèm mấy tiếng rồi đề nghị chị Mai đưa tay cho thầy xem. Chị Mai ban đầu còn hơi ái ngại vì nhìn mặt của ông thầy không mấy uy tín, khiến cho chị hơi nghi ngờ. Nhưng được bà Hạnh và bà Yến thúc giục, cho nên chị đành đưa tay ra để cho thầy Ất xem. Ông thầy cầm tay của chị chăm chú nhìn một hồi rồi phán một câu đầy tỉnh bơ. Chị này gia đình bất ổn, vợ chồng bất hòa lâu ngày phải không? Chị Mai gật đầu lia lịa, chị định nói gì thêm thì bị thầy Ất ngăn lại. Chị không cần phải nói gì cả, tôi nhìn tay là tôi biết chồng chị đang bị bỏ bùa yêu. Bây giờ nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên tột độ. Bà Yến lúc này sốt sắng. Thầy ơi, có thật vậy không hả thầy? Thầy Ất nghe xong gương mặt méo cả đi, ông liền gắt. Cái bà này không tin thì đến đây làm cái gì? Nói đoạn thầy Ất buông tay của chị Mai rồi định rời đi thì đã bị chị níu lại. Thưa thầy, xin thầy giúp cho gia đình con. Lúc này bà Hạnh liền lên tiếng khuyên giải thì thầy Ất mới nguôi giận. Thầy ngồi xuống chỗ cũ, hai mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau thầy mới nói tiếp. Bây giờ hai mẹ con của bà nghe những biểu hiện này xem có đúng với chồng với con của mình không, thì có thể khẳng định anh ta có bị yểm bùa hay không. Bây giờ bà Yến và chị Mai yên ắng để lắng nghe. Cả hai vừa lo lại vừa thấy sợ, vì nếu như Đức bị yểm bùa thì thật đáng sợ quá. Thầy Ất uống một ngụm nước rồi kinh như vậy ngồi yên không nói gì, khiến cho bà Yến không khỏi hoang mang. Bà Hạnh như hiểu ý của thầy liền huých nhẹ vào người của bà Yến rồi nói nhỏ. Bà mau đưa lễ cho thầy đi thì thầy mới nói được. Bây giờ bà Yến mới hiểu ánh mắt láo liên của người thầy trước mắt có ý nghĩa là gì. Bà mau chóng lôi từ trong người ra trục tờ polymer mới cứng, đặt lên đĩa rồi kính cẩn lui ra. Ông thầy thấy tiền thì mắt sáng cả lên, e hèm mấy câu rồi nói. Không phải là tôi ham tiền, nhưng mà phàm tiết lộ thiên cơ đều bị tổn hại rất nhiều, cho nên không thể miễn phí được. Nói chung là có qua có lại. Chị Mai nghe xong trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi ngại. Trong tưởng tượng của chị, những người thầy tài năng thực sự không bao giờ đặt tiền lên hàng đầu. Ấy vậy mà... Mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng rồi chị vẫn ngồi yên để nghe. Một lúc sau ông thầy lại nói tiếp. Người bị bỏ bùa yêu có một số biểu hiện vô cùng rõ ràng như sau. Người bị yểm bùa còn rất hay quên, thậm chí quên cả những việc quan trọng của gia đình, như là sinh nhật con cái hay là ngày giỗ. Nhưng mà ngược lại thì nhớ rõ mọi thứ của người chơi bùa, cũng chính là người đã giáp tâm bỏ bùa của người đó. Bên cạnh nạn nhân còn rất hay sợ những đồ dơ bẩn, chẳng hạn như việc đi vệ sinh của con cái hay là kỳ kinh của vợ. Hễ thấy kinh nguyệt của vợ y như rằng la toáng cả lên, thậm chí sợ hãi bỏ mặc mà không có rõ nguyên nhân. Mặt khác, người bị trúng bùa thường hay nói mớ khi ngủ. Họ sẽ nói những câu vô nghĩa hoặc là từ ngữ không bao giờ sử dụng, đồng thời có thể không biết là mình đã nói gì. Ngoài ra nạn nhân còn hay lẩm bẩm nói chuyện một mình. Người khác thường nghĩ họ bị tâm thần, thế nhưng mà thực ra nguyên nhân có thể là do bùa yêu. Cuối cùng, người trúng bùa còn thường xuyên lảng tránh nơi đông người, đồng thời tìm nơi yên tĩnh để tránh bị quấy rầy. Ông thầy nói một thôi một hồi rồi quay sang chị Mai rồi hỏi. Chồng chị có biểu hiện như vậy hay không? Chị Mai nghe xong da gà da vịt nổi lên. Quả đúng là chồng chị có những biểu hiện như vậy. Tuy rằng không phải tất cả, nhưng phần lớn những thứ mà thầy Ất kể thì có 90% đều xuất hiện ở Đức. Trời ạ, vậy là nó thực sự bị bỏ bùa sao? Bà Yến thấy chị không trả lời, nét mặt méo mó thì đoán chắc những thứ mà thầy Ất nói hoàn toàn là sự thật. Bà liền lên tiếng van nài thầy Ất ra tay cứu giúp. Ông thầy Ất ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lững thững bước vào bên trong gian phòng khác một lúc lâu. Ba người phụ nữ bên ngoài chờ đợi trong sự sốt ruột. Khoảng 15 phút sau thì thầy Ất mới quay ra, gương mặt tái xanh cả đi ra vẻ mệt mỏi lắm. Đây, cô cầm lấy cái bùa này gọi chồng về để cho anh ta ăn có hiệu quả. Tốt nhất là pha với nước cho anh ta uống càng tốt. Chị Mai nghe xong liền lập tức đón lấy lá bùa. Lần này thì chị tin chắc rằng ông thầy này có năng lực thực sự, cho nên mới có thể biết được những biểu hiện kỳ lạ của chồng như vậy. Chị rối rít cảm ơn rồi cả ba mau chóng về nhà trong sự vui mừng. Bà Hạnh vừa lái xe vừa cảm thán. Không ngờ thằng con của bà lại bị đứa nào đó bỏ bùa yêu, đáng sợ thật. Thảo nào mà vợ đẹp con xinh nó không có thèm, lại đi theo con à tài năng thì không có mà nhan sắc thì lại âm điểm. Quả thật là quá ghê gớm mà. Bà Yến nghe xong lòng dấy lên sự tức giận. Bà quay sang nhìn con dâu, phát hiện chị cũng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Chẳng cần nói bà cũng biết người con dâu của mình lúc này đang tức giận thế nào. Kiểu này về con ả kia chết với tôi. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, cả ba đang nghe thấy bên trong văng lên tiếng cãi vã. Cả ba nhanh chóng chạy vào, phát hiện Đức và con ả kia đã đến nhà từ bao giờ. Ông anh lúc này đang cầm cây chổi trên tay, lăm lăm toàn lao đến đánh cho mỗi con mỗi thằng một cái cho bỏ tức. Thì thấy vợ con về liền hét lớn: "Bà Yến, bà mau đuổi hai cái đứa này đi cho tôi." Bà Yến còn chưa kịp lên tiếng thì à Thanh đã đáp lại: "Đây là nhà của anh Đức, thì ông bà có quyền gì đuổi anh ấy đi. Mày..." Ông Minh nhìn gương mặt kiêu căng của Thanh đến mức đổ đom đóm mắt. Nhưng chưa kịp làm gì, chị Mai lao đến tát bốp một cái giòn giã vào gương mặt trà xanh kia: "Ai cho cô dám lên tiếng ở đây?" Đức thấy nhân tình bị đánh liền lao đi căn ngăn, nhưng đã bị bà Yến và bà Hạnh chạy đến lôi đi chỗ khác. Cả hai nhốt anh trong phòng, mặc kệ cho Đức la hét dữ dội bên trong. Thanh thấy chỗ dựa duy nhất của mình không còn nữa thì liền có chút hoảng sợ, nhưng vẫn dương mắt lên nhìn chị Mai rồi thách thức: "Con già hít đát này bị chồng bỏ mà không biết soi lại chính mình hay sao hả?" Chị Mai sắn tay áo lên hay mất trận trừng để tức giận, nắm lấy tóc của con ả rồi giật ngược ra đằng sau: "Mày bỏ bùa chồng của bà mày còn to mồm hả? Mày được lắm, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ." Nói đoạn chỉ toàn quật ả xuống thì Thanh thấp bật lại. Cũng may mà có hai bà chạy đến giúp sức, cho nên chị Mai mới có thể thoát ra. Trông ả Thanh lúc này còn chẳng khác nào con điên vừa mới từ trại ra, đầu óc rối tung cả lên, xấu xí vô cùng. "Được lắm, các người cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận." Nói đoạn là liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên ném ánh mắt uất hận về phía gia đình của bà Yến. "Con có sao không? Đáng lẽ mẹ phải đánh nó thêm mấy cái mới hả dạ?" Chị Mai lắc đầu biểu thị không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ họ mới nhớ ra Đức vẫn còn bị nhốt ở trong phòng. Lúc này không còn thấy anh ta là hét gì nữa cho nên hơi lạ. Ông Minh lăm lăm cây gậy trên tay rồi nói: "Để tôi vào cho cái thằng này một trận, nó không còn xem Mai ra cái gì nữa rồi. Mà hôm nay tôi phải đánh què chân nó cho nó khỏi đi với gái." Nói là làm, ông xông ra mở cửa trước sự ngạc nhiên của ba người phụ nữ. Họ vội vàng chạy vào can, nhưng rồi tất cả đều ngạc nhiên sững sờ trước sự việc xảy ra trước mắt. Lúc này Đức đang tìm cách phá cửa sổ để trốn thoát. Ông Minh thấy vậy thì lúc này hét lớn: "Cái thằng kia, mày định chạy đi đâu hả?" Nói đoạn ông chạy đến túm áo của Đức rồi giật ngược lại, khiến anh ta ngã sóng xoài trên mặt đất kêu lên oai oái. Bà Yến nhanh chóng lao đến giữ chặt người của anh ta lại rồi gào lớn: "Mai ơi, con mau cho nó uống nước bùa đi con." Mai sững sờ chưa biết phải làm gì thì nghe thấy mẹ nói vậy liền cuống quýt đi pha nước cho chồng uống. Đức ra sức phản kháng khiến bà Yến ngã lăn xuống đất, đập đầu xuống sàn nhà. Ông Minh thấy vậy thì tức lắm. Ông lao đến dùng hết sức bình sinh khi thằng con trai trời đánh của mình xuống đất. Để Đức không còn nhúc nhích nữa, ông nói với bà Hạnh: bà ra ngoài lấy hộ tôi sợi dây thừng để tôi cho cái thằng này biết tay. Cái thằng nó láo quá rồi. Bà Hạnh nghe xong liền tức tốc chạy ra ngoài. Bà run rẩy chân tay, nhất thời chẳng nhìn thấy sợi dây thừng đâu, mặc dù nó ở ngay trước mắt. Nhanh lên, bà làm cái gì mà lâu vậy hả? Ông Minh bực dọc quát lớn. Bà Hạnh bấy giờ liền cầm vội sợi dây dí chân của mình rồi nói: đây rồi, ông làm gì mà giục nhiều thế? Nói đoạn bà liền nhanh tay đưa sợi dây thừng cho ông Minh. Ông bảo hai bà giữ chân tay của Đức lại, rồi bản thân trói nghiến thằng con trai quý tử của mình vào một chỗ. Hắn bực dọc lên tiếng: bố mẹ làm cái trò mèo gì vậy? Thả con ra! Đức ra sức giãy giụa nhưng không thành. Ngay cả ông Minh cũng không hiểu vì sao con trai của mình lại yếu đuối như vậy. Rõ ràng là trai tráng sức dài vai rộng, ấy vậy mà không thể đấu nổi một ông già hay sao? Trong đầu của ông mặc dù thắc mắc lắm nhưng cũng không để ý quá nhiều. Ông nhanh chóng trói thằng con lại một chỗ, tát mạnh vào mặt của Đức một cái đau đớn, nghiến răng kèn két rồi nói: cái thằng khốn nạn này, mày muốn thế nào hả? Mày dám dẫn nó đến đây để đói đất hả? Nghe ông mình nói như vậy, bà Yến mới biết nhân lúc bà và chị Mai ra ngoài, thành dẫn Đức đến để đòi gia tài được chia, khiến cho ông mình tức giận. Bây giờ bà ứa cả nước mắt. Thế ông Minh vẫn còn định đánh con, bà liền căn ngăn: ông ơi, không phải là lỗi của con nó đâu. Nói đoạn bà lôi ông sang một bên và kể lại những gì mà ông thầy bà nãy đã nói. Ban đầu ông không tin, thậm chí còn lên tiếng mắng bà mê tín dị đoan. Nhưng thấy thái độ của bà kiên quyết quá cho nên đâm ra có chút lung lay. Bây giờ chị Mai bước vào bên trong, thấy chồng của chị bị trói, lòng không khỏi đau xót. Đức vừa mới thấy chị đi vào cùng cốc nước trên tay thì ra sức giãy giụa, miệng không ngừng gào thét chửi bới: mau cút ra, cút đi, đừng đến gần tôi. Chị Mai bị phản ứng mạnh mẽ của chồng làm cho hoảng sợ. Bây giờ bà Hạnh lên tiếng: nó sợ nước bùa đấy, chứng tỏ thằng này thực sự bị bỏ bùa yêu chứ không có đùa đâu, mau cho nó uống đi. Trước sự thúc giục của bà Hạnh, Mai lấy hết can đảm bước lại gần chồng. Đức cầm gừ trong miệng không khác gì loài dã thú. Anh nhìn chị với một ánh mắt hằn học vô cùng. Ông Minh thấy con dâu chần chừ, lại thấy thằng con trai quý tử có những biểu hiện lạ không hay. Ông tiến đến cầm cốc nước xốc thẳng vào miệng của Đức, bất chấp sự phản kháng của anh ta. Cốc nước đầy lắm nhưng dưới sự giúp sức của ông Minh, cuối cùng nó cũng đã cạn đến đáy cốc. Bây giờ Đức cũng không còn phản kháng. Anh ta hằn học nhìn mọi người rồi bắt đầu lên cơn co giật. Toàn thân của Đức ướn lên như là thể đang chống chọi với một cơn đau kinh khủng. Người thì co giật không ngừng, hai mắt thẫn thờ như người vô hồn không có cảm xúc. Chuyện gì thế này? Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Chị Mai lo lắng gấp gáp hỏi han, thế nhưng Đức chẳng trả lời. Bây giờ tất thảy mọi người đều vô cùng hoang mang, không biết Đức đang bị vấn đề gì nữa. Ông Minh là một người hốt hoảng hơn cả, vì chính tay của ông đã đổ cốc nước kia vào miệng của Đức. Nếu như anh ta có mệnh hệ gì thì ông có hối cũng không kịp. Mau chóng đưa nó đến bệnh viện đi. Ông Minh hét lớn, đồng vừa cười chói và định đỡ người của Đức dậy thì bất ngờ Đức lại thôi co giật. Anh ta liền mở tròng mắt, thế nhưng không còn nét ngờ nghệch như trước. Bố mẹ, sao mọi người lại ở đây? Tiếng nói của Đức vang lên khiến cho ai nấy đều vỡ òa trong hạnh phúc. Chị Yến khóc ròng ôm chầm lấy chồng rồi than thở: trời đất ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Đức bấy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh liếc nhìn mọi người rồi quay sang chỗ của chị Mai. Có chuyện gì em khóc ghê vậy chứ? Anh vẫn ở đây chứ đâu có chết đâu em. Chị Mai bấy giờ vội vàng đưa tay lên lau sạch nước mắt. Bà Hạnh bấy giờ liền sốt sắng hỏi: không lẽ cháu không nhớ chuyện gì? Những cái chuyện vừa xảy ra ban nãy và cả mấy ngày qua cũng không nhớ gì sao? Đức vẫn giữ một nét mặt ngơ ngác, anh không đáp lại một câu mà chỉ mệt mỏi nhìn mọi người. Ông Minh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai của mình đã tỉnh lại. Ban nãy ông còn sợ hãi bao nhiêu thì lúc này cảm thấy khá là tức giận. Này, mày thực sự không nhớ gì sao? Đức thấy bố khá là tức giận thì lấy làm lạ, anh lắc đầu trả lời. Mọi người bị sao vậy? Thực sự là con không nhớ gì mà. Thế nhưng mà có chuyện gì xảy ra hay sao mà mọi người căng thẳng vậy chứ? Biết được rằng Đức không còn nhớ được những chuyện xảy ra, bà Hạnh hét toáng lên như thể phát hiện ra một điều gì đó. Đúng, thằng bé bị bỏ bùa cho nên không nhớ gì cả. Quả thật là nó bị bỏ bùa rồi. Mặc dù ai cũng đã biết, nhưng mà sự thật khi nghe bà Hạnh nói như vậy khiến cho họ không khỏi hoang mang. Ngay bản thân của ông mình cũng không thể nào tin vào những điều mà bản thân nghe thấy. Lúc này đột nhiên Đức lại lên cơn co giật. Anh ta không ngừng vặn vẹo thân người, như thể đang có gì đó bên trong cơ thể muốn chui ra bên ngoài vậy. Đức, anh sao vậy? Tiếng của chị Mai vang lên gấp gáp. Chị vội vàng ôm chặt người của anh. Đức lắp bắp. Đang có thứ gì đó chui trong người của anh. Anh đau quá. Bây giờ họ nháo nhác lên cả, không biết phải xử lý làm sao, thì bất ngờ từ bên ngoài một ông cụ tiến vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Ông Minh lúc này nghi hoặc hỏi, ông là ai, sao lại đến nhà của tôi? Ông cụ không trả lời ngay mà cứ như vậy tiến thẳng vào trong nhà. Ông đến gần chỗ của Đức rồi đập mạnh vào trán của anh ta một cái, khiến cho Đức lúc này bất tỉnh tại chỗ. Ông đang làm cái quái gì vậy chứ hả? Ông Minh lúc này liền hét lớn khi thấy người lạ mặt ra tay với con trai của mình. Bà Yến với những người còn lại cũng bàng hoàng không kém. Ông cụ vẫn chẳng hề nói năng gì cả. Ông điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Đức, nhìn chằm chằm vào mặt của anh rồi phán một câu xanh rờn. Vẫn còn cứu được. Ơ hai cái ông này, ông không nghe thấy chúng tôi nói gì sao mà không có chịu trả lời vậy chứ? Ông Minh lúc này tức lắm, ông toàn kéo người lạ mặt kia ra ngoài, nhưng đã bị ông cụ ngăn lại. Khoan đã, nếu tôi nói tôi có thể cứu được con trai của ông thì sao? Ông đừng có mà bốc phét. Ông Minh vẫn giữ một nét mặt không có chút cảm xúc, lần này bà Yến xông vào để căn. Ông đợi một chút, nhớ đâu ông ấy thực sự có thể giúp được thằng Đức thì sao? Vốn dĩ bà Yến nói như vậy là vì bà nhận ra ông cụ trước mặt có khí chất vô cùng khác người, và quả đúng như những gì mà bà suy nghĩ. Ông cụ tự giới thiệu bản thân chính là một pháp sư, đi ngang qua đây và thấy ngôi nhà có quá nhiều âm khí cho nên mới ghé vào. Bước vào bên trong, đập vào mắt của thầy là Đức đang bị âm khí bủa vây. Ấn đường đen kịt chứng tỏ gần đây đã bị những thứ dơ bẩn đeo bám không ít. Biết ông là một pháp sư, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Ngay cả ông Minh cũng không còn thái độ cọc cằn như trước nữa. Ông lúc này vồn vã rồi nói. Thưa thầy, thầy xem giúp thằng bé nhà con xem như thế nào. Nó mà chết thì chúng con biết sao chứ hả? Dứt lời, chị Mai và bà Yến cũng đồng loạt lên tiếng van xin. Tiếng cầu cứu khiến cho ngôi nhà trở nên náo loạn hơn. Tôi đã đến đây thì chắc chắn sẽ cứu cậu ấy. Thế nhưng mà... Ông thầy ngậm ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp. Nhưng mà cậu này không những bị chúng bùa yêu mà ngay cả gia đình này cũng bị người khác ám hại. Mọi người nghe vậy đều giật mình thẳng thốt. Ai nấy đều không khỏi hoang mang, không biết vì sao gia đình cũng bị vạ lây. Thì lúc này ông thầy liền giải thích. Người bỏ bùa này không những hướng về phía cậu thanh niên kia mà còn muốn hại chết cả những người trong gia đình này. Không biết các người có làm gì gây thù với họ hay không mà để họ ra tay tàn độc như vậy chứ? Ngay đến đây thì ai nấy đều vô cùng sững sờ vì không thể ngờ được rằng Thanh lại có thể ác độc đến như vậy. Không những bỏ bùa yêu Đức mà còn thậm chí sai khiến ma quỷ về ngôi nhà này để giết chết mọi người. Đó cũng là lý do giải thích cho những sự việc kỳ lạ, kinh dị mấy ngày hôm nay mà bà Yến và chị Mai đã phải trải qua. Nó quá là ác rồi, sao lại có thể táng tận lương tâm đến vậy chứ, thật là không ngờ. Bà vừa nói vừa ôm lấy ngực của mình. Bà nhìn thấy con trai vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh và nghĩ lại những gì con dâu đã phải trải qua thì thật sự không thể nào giấu nổi được cơn tức giận. Vị thầy già vội vàng trấn an mọi người, sau đó đỡ Đức lên trên giường để nằm nghỉ. Lúc này tất cả đều ngồi xung quanh nhìn thấy đang giải trừ âm khí giúp Đức. Mỗi một động tác ông làm đều làm cho khuôn mặt của Đức trở nên thư giãn hơn hẳn. Nét mặt lạnh tanh tái xám của Đức đã trở nên hồng hào hơn hẳn. Có rất nhiều cách để biết được rằng nạn nhân có bị bỏ bùa hay không. Cách thứ nhất cũng đơn giản nhất, lấy một quả trứng gà đã luộc chín, sau đó thì lăn trứng lên khắp cơ thể. Khi lăn xong hãy bóc trứng gà ra. Nếu mà lòng đỏ thì vẫn không xảy ra chuyện gì, người đó không sao. Còn nếu lòng đỏ đã có sự thay đổi và chuyển sang màu đen thì chính xác là người đó bị bỏ bùa. Cách hai thì lấy một miếng cam thảo ngậm vào miệng. Nếu bị bỏ bùa thì người đó sẽ nôn ra nước cam thảo. Cách thứ ba là dùng đậu đen và đậu nành cho vào trong miệng và tiến hành nhai. Nếu mà người đó bị bỏ bùa, bạn sẽ thấy có một mùi tanh tanh. Mọi người chăm chú lắng nghe ông thầy giảng giải. Mặc dù đã biết chắc chắn rằng Đức bị bỏ bùa, thế nhưng những gì mà ông thầy nói đều vô cùng hữu ích. Vị thầy già lúc này đang nhìn Đức vẫn còn nằm thở đều trên giường, rồi thở dài rồi nói: cậu này bị bỏ bùa quá lâu rồi, cho nên là uống nước bùa không chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Con quỷ kia vẫn còn quay lại để bám theo cậu ấy. Nghe đến đây, ai nấy đều vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Đức. Bà Yến lúc này hoang mang cất tiếng cầu xin: lạy thầy hãy giúp con trai của con, nó lỡ dại cho nên mới bị người ta bỏ bùa như vậy. Vị thầy già khét thở dài rồi mệt mỏi nói: chỉ e rằng sức lực của tôi không đủ để chống lại nó, thế nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức. Nói đoạn thầy liền lôi giấy bút ra viết lên đó những thứ đồ cần dùng. Thầy đưa cho bà Yến rồi căn dặn: bà đi mua giúp tôi mấy cái thứ đồ này, nhất định không được thiếu một thứ nào cả. Nếu thiếu một cái thôi, công công cốc hết đó. Bà Yến nghe xong thì trong lòng dù có hoang mang run sợ, bà run rẩy cầm tờ giấy trên tay rồi nhanh chóng ra ngoài chợ để mua. Khoảng 30 phút sau thì bà đã trở về nhà với khệ nệ những khay đồ trên tay. Lúc này chị Mai và bà Hạnh cũng đã tới giúp thầy bày biện một số đồ đạc ra giữa sân. Sau khi xác nhận lại số đồ bà Mai mua, thầy gật gù ra vẻ hài lòng rồi dặn: từ giờ cho đến ngày mai mọi người không được bước chân ra bên ngoài. Có nghe thấy gì bên ngoài không được ra, nếu không mọi chuyện tôi không cứu vãn được đâu. Nghe giọng nói nghiêm trọng của ông thầy khiến cả ngày không khỏi hoang mang rùng mình. Nhưng mà vì tính mạng của Đức, họ cũng nhất nhất nghe theo, không dám cãi dù chỉ là nửa lời. Đêm ngày hôm đó, vị thầy bày biện đồ lễ tươm tất, ngồi ở bên cạnh chính đàn Đức. Lúc này anh vẫn còn đang thẫn thờ như người mất hồn. Vị thầy dùng sợi chỉ đỏ cổ tay của Đức với hình nhân bằng rơm, rồi để anh ôm lấy nó. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đi trong sự lo lắng của mọi người. Ai nấy đều vô cùng lo lắng vì không biết được rằng mọi sự có thành công hay chỉ là thất bại. Đến gần 12 giờ đêm, thầy bắt đầu châm hương và lầm rầm khấn vái. Khói hương tỏa ra khiến bầu không gian xung quanh nơi đây càng trở nên ma mị phần nào. Tiếng đọc chú của thầy càng lúc càng to, gió từ đâu thổi đến lại càng mạnh mẽ. Tiếng gió rít như ngàn con quỷ đang gào thét, khiến bốn người bên trong cũng phải run lên vì sợ. Mà nữ, mau xuất hiện đi. Vị thầy hét lên một tiếng rồi tung lá bùa lên trời. Ngay lập tức lá bùa đó hóa lửa rồi bay thẳng về phía trước, nơi màn đêm đang bủa vây. Chỉ nghe một tiếng hét chói tai vang lên, và sau đó là thân ảnh của một nữ quỷ xuất hiện. Nó góc mắt nhìn thầy đầy tức giận: lão già khốn kiếp, lão dám vào hoại chuyện tốt của ta. Nói đoạn nó định lao về phía của thầy thì đã bị thầy tung bùa đẩy ra đằng xa. Thầy lúc này liền quát lớn: quỷ nữ to gan, có ta ở đây ngươi dám ngông cuồng? Con quỷ nữ cười lên khoái chí, nó lè cái lưỡi dài ngoằng của mình, hai mắt trắng giã lòi ra như lò xo rồi quát: lão sắp xuống lỗ đến nơi rồi vẫn còn to mồm quá. Nói đoạn nó lại lao đến, nhưng lần này vì thầy không còn nhân nhượng như lần trước, thầy vung thanh kiếm gỗ đào lên đâm thẳng về phía của nó. Con quỷ cuống cuồng tránh sang nơi khác, nó hướng ánh mắt sợ hãi về phía của thầy, nhưng vẫn còn chưa tâm phục khẩu phục. Lúc này thầy vẩy chén rượu trên bàn lên người của Đức, rồi một đường chấm đứt sợi dây nối liền anh với con nịnh nhân. Chẳng biết bằng một thế lực nào đó mà con nịnh nhân bỗng nhiên cháy lên phừng phực. Nó như thể có linh hồn vậy, nó chạy về hướng bóng tối, khiến bầu không gian nơi đây trở nên càng sáng hơn. Cùng lúc đó một tiếng hét đau đớn từ bên ngoài vang lên, khiến cả đám người trong nhà giật mình thảng thốt. Thân ảnh của Thanh ngã vật ra đất, ả lăn lộn mấy vòng rồi cố gắng bỏ về phía của vị thầy. Lão. Vị thầy không nói không rằng, chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ. Hóa ra thầy đã sớm biết Thanh đã trốn ở đó, cho nên cố tình để cô ta chứng kiến vong quỷ của mình bị đánh bại, rồi mới phá bùa khiến cô ta bị phản vệ. Bây giờ Thanh điên tiết lắm, cô ta liền gào lên. Lão già, là muốn chết đúng không? Nực cười thật, trên đời này có ai là người muốn chết cơ chứ? Vị thầy cười cười đáp lại rồi từ từ hướng về phía của Thanh, khiến cô ta cảm thấy khá gai người. Bây giờ con quỷ nữ hét lên, nó dùng hết sức bình sinh lao đến đâm những móng tay sắc nhọn về phía của thầy. Vị thầy tuy già nhưng đã nhanh nhẹn tránh kịp. Thầy dùng một bàn tay rắn chặt lên bộ của người nó, khiến con quỷ bất động không sao có thể nhúc nhích nổi. Dường như động tác đó cũng làm cho thầy mất khá nhiều sức, cho nên vừa làm xong, thầy liền vã mồ hôi rồi ngồi thụm xuống đất thở dốc. Thanh nhân cơ hội đó à cầm con dao trên tay, toàn lao đến đâm chết thầy. Thế nhưng lúc này Đức đã lao đến. Chẳng biết anh đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang lấy thân của mình để nghiến Thanh xuống dưới. Mọi người bên trong nhà thấy vậy vội vàng lao chạy ra. Nhìn con nữ quỷ đang còn trong lơ lửng trên không trung khiến cho họ sợ lắm, thế nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Người thì vội đến giúp Đức giữ Thanh lại, người thì vội vàng giúp thầy đứng dậy. Vì thầy thở dài một hơi rồi lấy chén rượu còn lại trên bàn hất mạnh vào người của quỷ nữ. Thân hình của cô ta tan biến như một làn khói rồi chui vào chiếc hồ lô mà thầy đã để sẵn đó từ bao giờ. Nó biến mất rồi sao? Bà Yến kinh sợ lên tiếng. Ngay sau đó tiếng hét như xé trời của Thanh vang lên. Không được, sao dám làm hại chị gái của tôi? Cái gì? Chị gái? Tất cả mọi người đều đồng loạt lên tiếng. Thanh bấy giờ hai mắt đã như ướt đẫm. À không thể ngờ được rằng mọi toan tính của bản thân đều bị đổ bể. À càng không thể nghĩ được rằng chiều ngày hôm nay bà Yến đã tìm thầy và giải bùa cho Đức, khiến cho à bị phản vệ không ít. À vốn định hạ đòn cuối cùng giết chết gia đình này, nhưng đâu ngờ từ đâu lại xuất hiện một ông già ngáng đường. Đúng là ông trời không có mắt mà, tại sao chứ? Thành chưa nói hết câu thì hộc máu. Bây giờ ai nhìn Đức đầy căm tức. Mày có nhớ người con gái tên Linh đã theo đuổi mày suốt mấy năm hay không? Nghe đến đây thì Đức sững sờ, vì trong đầu của anh chợt hiện lên hình bóng của Linh, hay đúng hơn chính là con quỷ nữ vừa xuất hiện ban nãy. Dưới sự kể lể của Thanh, tất cả mới biết rằng Linh là chị gái của ả. Linh và Đức vốn quen nhau từ trước và là người yêu của nhau, nhưng không hiểu vì sao Đức lại đòi chia tay ngay khi Linh thông báo mình mang thai và lấy đi chị Mai làm vợ. Linh ấm ức nhảy sông tự vẫn, vậy mà Đức không thèm đến đám tang thắp nhang. Sau đó Linh có về báo mộng cho em gái là Thanh. Cô uất ức lắm cho nên quyết định phải báo thù bằng được. Và à bắt đầu từ việc yểm bùa yêu khiến cho Đức phá nát gia đình hạnh phúc của mình, và sau đó giúp chị vào ngôi nhà này giết từng người một. Chị Mai nghe đến đây không thể tin nổi, chị không ngờ chồng mình lại có thể nhẫn tâm như vậy. Ngay cả bố mẹ đẻ ra hắn cũng chẳng thể ngờ thằng con trai quý tử của mình lại nhẫn tâm bỏ người yêu và vợ con mình. Đức bấy giờ ân hận lắm, vô dĩ hắn đã thấy Linh là cô gái nghèo không xứng với gia cảnh nhà mình cho nên muốn bỏ. Nhất là khi Linh thông báo bản thân đã có con, hắn lại càng trở nên hoang mang hơn, thật không ngờ dẫn tới bi kịch này. Sau khi làm rõ tất cả, Thanh ngất đi lúc nào không hay. Gia đình của ông Minh vội vàng đưa cô đến bệnh viện để chữa trị. Chị Mai không thể ở cùng người chồng máu lạnh này nữa cho nên quyết định chia tay. Có lẽ cuộc sống trong sự dằn vặt chính là quả báo lớn nhất mà Đức phải gánh chịu. Còn về phần vong quỷ của Linh thì cô được vị thầy đưa lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật sớm ngày siêu thoát khỏi cõi trần bi ai. Thanh sau khi tỉnh lại cũng không còn nung nấu ý định báo thù, cứ bỏ lên chùa đi tu để cùng chị mình ngày ngày nghe giảng Phật Pháp, như thể đang tìm lấy chốn bình yên cho chính bản thân của mình vậy.